Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2053, vạch mặt. Thiên ưng, Đoàn Vân Phi nhìn xem Vân Dịch, một mặt xấu hổ, trước khi đi, hắn lời thề son sắt nói Vân Dịch sẽ hối hận, nhưng bây giờ lại là hắn hối hận, đúng vậy, hắn lại trở về. Thu đến Diệp Viễn Cường thế đột phá tin tức đằng sau, hắn liền ngựa không dừng vó về tới Thiên Ưng. Bây giờ, đàn tháp người chủ sự là Hiên Vũ. Đối với những này bối cảnh thông thiên thiên tài luyện dược sư, Hiên Vũ cũng không tốt đắc tội, liền đều để bọn hắn trở về. Mặc dù hắn biết Diệp Viễn sẽ không thu những người này, nhưng là như thế nào quyết định là Diệp Viễn sự tình. Hắn cũng không tốt là Diệp Viễn làm quyết định. Vân huynh, ta, Đoàn Vân Phi vẻ mặt đau khổ nói. Hắn kiên trì 10 năm lâu, không nghĩ tới tại một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là không tới thử một lần, hắn cũng không cam chịu tâm. Có lẽ Diệp Viễn lòng mềm nhũn, đem chính mình thu nhập môn tường đâu. Vân Dịch nhìn xem Đoàn Vân Phi, thở dài, ai? Ta lúc đầu khuyên ngươi không nên rời đi, ngươi lại không nghe, 10 năm đều kiên trì nổi, cần gì phải gấp tại nhất thời. Đoàn Vân Phi lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, ai có thể nghĩ tới, có thể như vậy à? Lúc đó, toàn thế giới đều nhận định Diệp Viễn đã chết, Đoàn Vân Phi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn chẳng những không chết. Ngược lại thực lực đại tiến, hắn đã nhận được đoàn gia tin tức, Diệp Viễn tại Vân Đan Đại Đế Đô cường thế đột phá. Chấn kinh thế nhân, tinh khí thần ba đạo đồng thời đột phá, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp bước vào tổ cảnh, nghịch thiên như vậy nhân vật, lúc trước hắn thế mà cho rằng chết chắc, mẹ nó, lão tử đầu nhất định bị lừa đá. Vân Dịch lắc đầu nói. Mặc dù ta đối với Diệp Tông Sư cũng không hiểu rõ, nhưng giống như hắn nhân vật bực này, tất nhiên kiêu ngạo tới cực điểm. Trước đó ngươi mặc dù tu luyện không quá cố gắng, nhưng là hắn nói không chừng cảm niệm ngươi nghị lực, đưa ngươi nhận lấy, thế nhưng là ngươi nửa đường rời đi. Hắn sợ là rất khó đưa ngươi thu nhập môn tường. Đoàn Vân Phi thần sắc cứng lại, Vân Dịch lời nói đả kích đến hắn. 10 năm kiên trì, một khi vứt bỏ a, ai, dù là chỉ có một tia hy vọng, ta cũng muốn lưu lại a. Hy vọng hắn nể tình ta kiên trì 10 năm phân thượng. Nhận lấy ta đi, Đoàn Vân Phi thở dài nói. Hắn hiện tại hối hận phát điên, thế nhưng là trên đời này không có thuốc hối hận ăn. Chí ít, hắn so Lạc Thiên Kỳ những người kia, hy vọng lớn hơn. Từ khi Diệp Viễn tin tức truyền đến, trước đó rời khỏi đám thiên tài bọn họ, lại lần lượt trở về rất nhiều. Bây giờ ở trong đan tháp, đã có gần 20 người. Đối với Vân Dịch cùng Dương Hiên kiên trì như vậy xuống, bọn hắn trước đó là khinh thường cùng khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đối với hai người này lại là không ngừng hâm mộ. Chí ít, hai người này cơ hội so với bọn hắn còn lớn hơn. Vân Đan Đại Đế Đô trong thành chủ phủ, Diệp Viễn ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ngạo Vân Thiên Tôn, cười lạnh nói, Ngạo Vân huynh, các ngươi có phải hay không nên cho Diệp mỗ một lời giải thích. Ngạo Vân Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn cái gì giải thích? Ta đã truyền lệnh xuống bản tôn tất cả thế lực lập tức rút khỏi phạm vi thế lực của ngươi. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Chưa đủ. Diệp Viễn nói năng có khí phách nói. Ngạo Vân Thiên Tôn cười lạnh nói. Ngươi nói không đủ liền không đủ. Đừng nhìn ngươi ngồi tại trên vị trí tông sư, liền thật có thể cùng bản tôn vật tay rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Vật tay, liền ngươi cũng xứng. Ngươi. Ngạo Vân Thiên Tôn một trận chán nản, Diệp Viễn lại nhìn cũng không nhìn hắn, nhìn về phía Đan Ngọc Thiên Tôn nói, Đan Ngọc huynh, không biết việc này ngươi thấy thế nào? Từ Phiêu Vũ Thiên Tôn nơi đó, Diệp Viễn đã sớm biết, cái này Ngạo Vân Thiên Tôn cùng một chút mặt khác Thiên Tôn. Bất quá là Đan Ngọc Thiên Tôn mã tử mà thôi. Hắn chỉ cần làm cho Đan Ngọc Thiên Tôn cúi đầu, Ngạo Vân Thiên Tôn tự nhiên ngay cả cái giám cũng không dám thả. Đan Ngọc Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, nói, chuyện này Ngạo Vân lão đệ mặc dù có lỗi, nhưng là 10 năm này, tất cả mọi người cho là ngươi xảy ra chuyện, dựa theo hội minh ước định, địa bàn của ngươi chính là nơi vô chủ, cho nên Ngạo Vân lão đệ cũng có thể thông cảm được a. Mặc dù Vân Dịch muốn bái Diệp Viễn vi sư, nhưng là một mã là một mã. Tại to lớn như vậy lợi ích trước mặt, Đan Ngọc Thiên Tôn há lại sẽ để ý một cái nho nhỏ Vân Dịch. Đừng nhìn Ngạo Vân Thiên Tôn bọn hắn những người này chiếm cứ địa phương nhỏ, thế nhưng là tất cả Thiên Tôn cộng lại cũng có 3 thành địa bàn. Vân Đan Đại Đế Đô đã mất vị trí minh chủ cùng 1 thành số lượng. Sao có thể lại nhượng bộ? Vân Dịch thiên tài đi nữa, cũng chỉ là một tên tiểu bối. Hắn Vân Đan Đại Đế Đô quái vật khổng lồ như vậy, bồi dưỡng 1-2 cái thiên tài còn không phải dễ như trở bàn tay. Huống hồ, coi như Vân Dịch bái không được sư, chẳng lẽ mình liền không thể dạy hắn rồi? Dù nói thế nào, chính mình cũng là tổ cảnh cường giả. Điểm ấy ngạo khí, Đan Ngọc Thiên Tôn vẫn phải có. Diệp Viễn cười lạnh nói, nơi vô chủ, hắc hắc, chơi xỏ lá phải không? Nhìn tới, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a? Ngạo Vân Thiên Tôn cười lạnh nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám rời khỏi hội minh hay sao? Ngươi cho rằng Phiêu Vũ huynh thực có can đảm chơi với ngươi lớn như vậy? Các ngươi một khi rời khỏi, đó chính là cùng toàn bộ nam giới giới luyện dược đối kháng. Hậu quả, chính ngươi cân nhắc một chút. Mặt khác Thiên Tôn, bao quát mấy vị tông sư, nhao nhao âm thầm gật đầu. Diệp Viễn nói trong tay hắn có 10 mấy loại đan phương. Loại sự tình này chỉ là hắn miệng nói thôi, mọi người cũng sẽ không thật coi chuyện, nhưng là cùng toàn bộ nam giới giới luyện dược là địch, lại không phải ai cũng có can đảm này. Dù sao, Vạn Bảo Thiên Đế mặc dù lợi hại, thế nhưng là nam giới cũng không ít thực lực không kém hơn hắn Thiên Đế cường giả. Đan Ngọc Thiên Tôn cũng nói, Phiêu Vũ huynh, một khi rời khỏi hội minh, chính là cùng đang ngồi tất cả mọi người là địch. Diệp Viễn thiên phú tuy cao, nhưng hắn dù sao không có trưởng thành, không cách nào luyện chế thất giai thần đan. Ngươi như thế cược, thích hợp sao? Hắn lời này là đang uy hiếp Phiêu Vũ Thiên Tôn, đồng dạng cũng là tại cô lập Diệp Viễn. Thiên Ưng chẳng qua là cái địa phương nhỏ, nếu như Phiêu Vũ Thiên Tôn không bồi Diệp Viễn chơi, Diệp Viễn căn bản là lật không nổi bọt nước tới. Phiêu Vũ huynh, cần phải nghĩ lại mà làm sao a? Liệt Dương Thiên Tôn cũng khuyên nhủ, mấy đại tông sư, liền ngay cả Thừa Phong Thiên Tôn, đều tại thuyết phục Phiêu Vũ Thiên Tôn, chỉ có Lưu Minh Thiên Tôn im lặng không nói. Hiển nhiên, bọn hắn là tại liên thủ tạo áp lực, cũng là liên thủ chèn ép Diệp Viễn. Một khi đem Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng Diệp Viễn tách ra, Thiên Ưng chính là một tảng mỡ dày. Trước đó hội minh liền cũng không tính là đếm. Trước đó, các đại tông sư đều là 5 bè 7 mảng. Căn bản cũng không có ngưng tụ tại một khối. Thế nhưng là Diệp Viễn lần này toàn diện đột phá, cho bọn hắn mang tới rung động quá mức mãnh liệt, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Nếu như Vạn Bảo Lâu có Phiêu Vũ liên thủ với Diệp Viễn, tương lai nam giới còn có ai có thể trấn áp được? Cho nên bọn hắn giữa bất tri bất giác, liền một mực ôm thành đoàn. Đám người chính líu ríu nói không ngừng. Phiêu Vũ Thiên Tôn đột nhiên đứng lên, ánh mắt đảo qua đám người gương mặt, thản nhiên nói, các người cũng quá coi thường ta Phiêu Vũ. Đã các người đều không biết xấu hổ như vậy, vậy khai chiến liền khai chiến đi. Từ hôm nay trở đi, ta Vạn Bảo Lâu rời khỏi Nam Giới Hội Minh. Còn địa bàn, mọi người đều bằng bản sự. Nếu như các người có thể từ ta Vạn Bảo Lâu trong tay cướp được địa bàn, đại khái có thể tới thử một lần. Đám người thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, Phiêu Vũ Thiên Tôn dĩ nhiên như thế quyết tuyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.